Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1101, đừng cùng ta ra vẻ. Chính như ta sở liệu, kia mang theo mũ lưỡi chai ra hỏa cũng không phải là kẻ đơn giản. Cao Ngoan Cường mang theo kia 10 cái tráng hán một tướng kia tiểu tử vây. Lập tức liền bị hắn cho đổ 2-3 cái. Nếu không phải ta cùng Cao Ngoan Cường hạ tử mệnh lệnh, nhất định không muốn để tiểu tử này chạy, hắn mang đến kia mười mấy người cũng sẽ không liều mạng như vậy. Tại bọn họ đánh nhau một khắc này, ta liền biết Cao Ngoan Cường bọn họ khẳng định đỡ không nổi. Cho nên liền cùng sau lưng tiểu manh manh nháy mắt, để nó mau chóng tới hỗ trợ, mà ta vẫn như cũ ngồi tại máy camera phía trước. Nhìn kia mũ lưỡi chai nhất cử nhất động, ngắn ngủi 1-2 phút thời gian, Cao Ngoan Cường dẫn đi 10 cái hán tử có một nửa đều bị đánh ngã. Vây kín vòng tròn bị hắn mở ra một cái khe, hắn chợt lách người liền hướng phía kia khe vị trí nhanh chóng chạy trốn tới. Nhưng mà, hắn vừa chạy đi 2 bước, một đạo tinh hồng sát khí liền đối diện đụng vào kia mũ lưỡi chai trên người. Hắn toàn thân lắc một cái, thẳng tắp liền hướng phía đằng sau nằm vật xuống tới, thân thể vẫn như cũ run rẩy không ngừng. Tiểu manh manh ra tay rồi, một chiêu liền sẽ kia mũ lưỡi chai đem thả lật trên mặt đất. Sau đó, ta nhìn thấy Cao Ngoan Cường mấy người bọn hắn trực tiếp đem kia mũ lưỡi chai cho dơ lên, hướng phía khách sạn lớn đại sảnh phương hướng đi đến. Chỉ một lúc sau, kia mũ lưỡi chai liền bị mang lên trước mặt của ta. Vẫn như trước vẫn là cùng được rồi bị kinh phong đồng dạng. Toàn thân run run không ngừng. Tại kia mũ lưỡi chai bên cạnh, tiểu manh manh hướng về phía ta nháy mắt ra hiệu. Ta cho nó một cái ánh mắt tán thưởng. Cao Ngoan Cường nhìn nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy kia mũ lưỡi chai, khí hô hô nói: tiểu tử này đánh nhau thật đúng là đem hảo thủ. Huynh đệ của chúng ta bị hắn đổ 5-6 cái. Đang muốn thời điểm chạy trốn, đột nhiên liền mới ngã trên mặt đất. Thật đúng là kỳ quái. Tiểu cửu ca, có phải hay không là ngươi ra tay? Ta tự nhiên không thể cùng Cao Ngoan Cường bọn họ nói manh manh sự tình. Mà manh manh cho dù là ở bên cạnh ta, chỉ cần là manh manh không muốn để cho bọn họ nhìn thấy, bọn họ đồng dạng cũng là không thấy được. Ta cũng không có đáp lại Cao Ngoan Cường lời nói, mà là nhìn về phía kia mũ lưỡi chai, làm manh manh đem hắn trên người âm sát khí cho rút đi về. Kia mũ lưỡi chai lúc này mới khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Bất quá hắn lúc này toàn thân hư thoát, mồ hôi đầm đìa, hơi có chút hoảng sợ nhìn chúng ta một chút, trực tiếp liền quay đầu đi, một bộ từ chết đến lết bộ dáng. Hắn tại nặng nhọc thở hào hển, có chút nhắm mắt lại, người khác nhìn không ra, ta thật là có thể nhìn ra hắn đang đùa hoa chiêu gì. Tiểu tử này là cái người tu hành, nhưng là tu vi cũng không thế nào. Hắn đang trì hoãn thời gian, chậm rãi hồi khí, kìm nén xấu chiêu, đây là còn dự định chạy đâu. Lúc trước ta cũng làm như vậy qua, với ta mà nói chính là trò vặt. Cao Ngoan Cường nhìn hắn bộ dáng này, lập tức khí không đánh vừa ra tới, oán hận hướng phía trên người hắn đá một chân, mắng: người mẹ nó đêm hôm khuya khoát tại chúng ta khách sạn cửa làm gì vậy? Kia mũ lưỡi chai vẫn là một câu không nói, liền hừ đều không có hừ một chút. Ái cha cha, còn rất có cốt khí, báo ra bãi người mẹ nó cũng dám quấy rối, có phải hay không chán sống rồi? Nói, Uông Chuyện Báo liền hướng phía kia mũ lưỡi chai đi tới. Một cái liền sẽ đem kia mũ lưỡi chai mũ lôi xuống. Đưa tay chính là một bàn tay. Kia mũ lưỡi chai oán hận nhìn Uông Chuyện Báo một chút, đầy mắt vẻ oán độc. Uông Chuyện Báo tại hắn như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lại có chút khiếp đảm, nâng lên một cái tay khác đều không dám tiếp tục đánh xuống. Ta mũi chân điểm một cái, cái ghế liền hướng phía kia mũ lưỡi chai trượt đi qua. Khẽ cười nói, huynh đệ, ngươi không nói lời nào liền cho rằng chúng ta trị không được ngươi rồi. Khuyên ngươi vẫn là thành thật khai báo, bằng không đằng sau còn có rất nhiều đau khổ chờ ngươi. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp, tiểu tử này vẫn còn có chút ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra ta là sự tình này chủ mưu. Lúc này mặt không biến sắc tim không đập nói, ta không làm gì, chính là nửa đêm ra tới dạo chơi. Người này dạo chơi thật có ý tứ, tại chúng ta bồn hoa bên cạnh còn đào một cái hố. Là muốn làm cái gì đâu? Ta mỉm cười hỏi, ta xem các ngươi bồn hoa trong trồng hoa rất đẹp, liền muốn trộm một gốc trở về chủng tại trong nhà mình. Còn chưa kịp ra tay, liền bị các ngươi phát hiện, ta tự nhận không may, cái kia bồi thường tiền, các ngươi báo cảnh sát cũng được. Ta nhận thua, kia tiểu tử vẫn như cũ con vịt chết mạnh miệng nói. Ta cho một bên Cao Ngoan Cường nháy mắt, Cao Ngoan Cường chợt đem hắn công cụ gây án cầm tới đặt ở kia mũ lưỡi chai trước mặt. Kia mũ lưỡi chai nhìn kia bình gốm đen một chút, vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, phần này nhi khí độ ngược lại là đáng giá tán thưởng. Huynh đệ, ngươi có thể nói cho ta một chút này bình gốm đen bên trong chính là cái gì à? Ta lại nói, nhà chúng ta chính mình ướp gia vị trao. Ngươi nếu là thích liền đưa cho ngươi. Kia mũ lưỡi chai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Thì ra hết thảy đều tính toán tốt. Nhà các ngươi này trao ướp gia vị thật đặc biệt. Cái bình chung quanh có phù văn. Phía trên còn đè ép một tờ giấy vàng phù. Trong này chỉ sợ không phải trao, mà là người chết xương cốt a. Ta liếc mắt nhìn về phía kia mũ lưỡi chai. Nghe ta nói như vậy, kia mũ lưỡi chai toàn thân chấn động. Trong nháy mắt rõ ràng ta đã sớm biết hắn âm mưu. Thì ra lúc này là đùa với hắn chơi đâu. Thấy ta khám phá hắn manh khóe, kia tiểu tử mãnh một chút từ dưới đất bò dậy. Một chút liền sẽ ngăn ở trước mặt hắn hai người đụng bay ra ngoài. Liền muốn hướng phía cửa phương hướng mà đi. Trong nháy mắt, ta liền thúc dục mê tung bát bộ. Lách mình đến kia mũ lưỡi chai phía trước. Cười tủm tỉm nhìn hắn. Kia mũ lưỡi chai vừa nhìn thấy mới vừa rồi còn an an ổn ổn ngồi trên ghế ta. Đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này liền sửng sốt một chút. Biểu tình kia mười phần đặc sắc, đúng như gặp quỷ, thế nhưng là tiểu tử này tại sửng sốt sau một lát rất nhanh liền phản ứng lại. Trực tiếp liền một quyền hướng phía đầu của ta đập tới. Liền loại tiểu nhân vật này, tu vi còn không có nhất quan đạo một cái bình thường tiểu đi tu vi cao. Còn dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban. Ta há có thể uông chiều hắn. Không thể nắm đấm của hắn đánh vào đầu của ta trên. Ta một chân đã đạp đến hắn ngực, trực tiếp đem hắn đạp bay đi ra ngoài. Thân thể của hắn tựa như là mở ngực đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài. Rơi đập tại ta vừa rồi ngồi cái ghế kia trên. Kia cái ghế lập tức đụng vỡ nát, mà kia mũ lưỡi chai liền rốt cuộc không có đứng lên. Nằm trên mặt đất không được lăn lộn. Không biết xương cốt chặt đứt không có, ta một chiêu này mê tung bát bộ thủ đoạn, cả kinh uông chuyện báo cùng dưới tay hắn những người này trợn mắt há hốc mồm. Từng cái nhìn về phía ánh mắt của ta tràn đầy vẻ sùng kính, mà ta thì chậm rãi hướng phía kia mũ lưỡi chai phương hướng đi tới. Ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cười tủm tỉm nói, tiểu tử, đừng cùng ta ra vẻ. Cho ta thành thành thật thật bàn giao, đến tột cùng là ai phái ngươi qua đây đem kia phong hồn bình chôn ở bồn hoa trong. Tay ta nhưng đen đâu, thật sợ ngươi không chịu đựng nổi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.